lão tộc trưởng xem giúp, đó rốt cuộc là thứ gì, và làm thế nào để giải phong ấn trên đó. Lão tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, ngược lại tỏ ra hứng thú, đôi mắt già nua lộ ra vẻ tò mò, không khỏi nói, ồ, lại còn có phong ấn mà Diệp Phong tiểu hữu không phá được sao? Vậy thì lão phu thật sự rất tò mò, ngươi lấy viên châu đó ra cho ta xem thử. Diệp Phong gật đầu, lấy ra viên châu màu máu. Đây là, lão tộc trưởng nhìn thấy viên châu màu máu, ánh mắt dường như lộ ra vẻ hồi tưởng. Lão suy tư một hồi, đột nhiên không khỏi kinh hãi nói, đây tựa như là huyết phách thần châu trong truyền thuyết. Diệp Phong thấy vẻ kinh hãi trên mặt lão tộc trưởng, trong lòng cũng không khỏi rung động, hỏi, huyết phách thần châu? Đó là vật gì, rất lợi hại phải không ạ? Có thể khiến một người như lão tộc trưởng lộ ra vẻ kinh dị như vậy, Diệp Phong biết, viên châu màu máu mình lấy được từ không gian dưới lòng đất kia. Hiển nhiên là một món đồ cổ xưa vô cùng phi thường. Lão tộc trưởng nhận lấy viên huyết phách thần châu, cẩn thận quan sát một lúc, rồi không kìm được nói, Diệp Phong tiểu hữu, ngươi theo ta tới đây. Ta phải vào tàng thư các của tộc nghiên cứu kỹ lại một chút. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, biết việc giải phong ấn có hy vọng, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, được à, chúng ta đi ngay bây giờ. Lão tộc trưởng dẫn Diệp Phong đi về phía tàng thư các bên trong Tuần Long tộc. Rất nhanh, họ đã đi qua tầng tầng kiến trúc, cuối cùng đến trước một lầu các cổ xưa. Tòa lầu các này toàn thân được đúc từ một loại đất sét kiên cố, loại đất sét này dường như đã được nung qua lửa, vô cùng cứng rắn, bề mặt thậm chí còn tỏa ra ánh kim loại. Trông không thể phá vỡ. Hai người bước vào, điều đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy là vô số sách cổ được bày trên từng tầng giá sách của tàng thư các. Hầu hết các sách đều ghi chép về sự tích của tổ tiên Tuần Long tộc. Một phần nhỏ khác là một số công pháp truyền thừa tương đối bình thường. Đương nhiên cũng có một số sách đặc thù về Tuần Long thuật. Lúc này, lão tộc trưởng đi thẳng vào sâu nhất trong tàng thư các. Rất nhanh, lão đến trước hàng giá sách cuối cùng, ánh mắt rời đến quyển sách cuối cùng trên giá. Quyển sách này rất dày, có đến mấy ngàn trang. Vút, lão tộc trưởng lấy quyển sách dày cộm đó xuống, rồi bắt đầu lật xem. Diệp Phong đứng bên cạnh, nhìn vào quyển sách trên tay lão tộc trưởng. Hắn thấy trên sách ghi chép phần lớn là những ký hiệu vô cùng huyền diệu, lão tộc trưởng lên tiếng, quyển này là bách khoa toàn thư của Tuần Long tộc chúng ta, trong mấy ngàn năm qua. Đã tập hợp lại ghi chép về những chuyện kỳ lạ mà các tiên tổ đã trải qua trong di tích thánh thành này. Viên huyết phách thần châu mà ngươi có được, ta nhớ hơn 1000 năm trước, một vị tiên tổ của chúng ta dường như cũng đã từng có một viên, nhưng viên đó hình như đã mất hết năng lượng. Để ta xem thử ghi chép về huyết phách thần châu. Biết đâu có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn trên đó. Diệp Phong mỉm cười, chắp tay nói, dù thế nào, cũng đa tạ lão tộc trưởng đã giúp đỡ con. Lão tộc trưởng cười đáp, Diệp Phong tiểu hữu là phúc tinh của Tuần Long tộc chúng ta. Ngươi có khó khăn gì, không chỉ lão phu, mà toàn bộ Tuần Long tộc tự nhiên đều sẽ hết lòng giúp đỡ. Nghe lão tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, trong lòng đột nhiên nghĩ đến ý tưởng lúc trước. Dừng lại một chút, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Lão tộc trưởng, có một việc con đã muốn nói với ngài từ lâu. Ngài có từng suy nghĩ về tương lai của Tuần Long tộc chưa ạ? Lão tộc trưởng dường như không ngờ Diệp Phong sẽ hỏi một vấn đề như vậy, lão không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi có đề nghị gì sao? Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nghe Diệp Phong nói ra chuyện này, lão tộc trưởng lập tức đoán ra hắn chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. Cho nên lúc này, lão trực tiếp bảo Diệp Phong nói ra đề nghị. Diệp Phong dừng lại một chút. Suy nghĩ rồi trịnh trọng nói, con quả thực có suy nghĩ và đề nghị của riêng mình. Sau khi rời khỏi di tích thánh thành, Tuần Long tộc chắc chắn sẽ muốn trở về lãnh địa của nhân tộc. Nhưng Tuần Long tộc có nhiều tộc nhân và long kỵ sĩ như vậy, e rằng bất kỳ thế lực nào cũng sẽ vô cùng thèm muốn. Mà kết quả của việc bị các đại thế lực thèm muốn, hoặc là Tuần Long tộc bị nô dịch, hoặc là Tuần Long tộc bị hủy diệt. Khi Diệp Phong nói đến đây, sắc mặt lão tộc trưởng đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, lão tộc trưởng cũng rất đồng tình với cách nói của Diệp Phong, nếu không sẽ không lộ ra vẻ mặt coi trọng như vậy. Trầm mặc một hồi, lão tộc trưởng lên tiếng hỏi, Diệp Phong, ngươi từ thế giới bên ngoài đến, kiến thức rộng rãi, so với lão già này đã ở Tuần Long tộc mấy trăm năm, chắc chắn kiến thức uyên bác hơn nhiều, tầm nhìn cũng cao hơn rất nhiều. Tương lai của Tuần Long tộc, liền dựa vào ngươi. Nói xong, lão tộc trưởng đột nhiên cúi gập thân hình già nua của mình, vậy mà lại hành lễ với Diệp Phong. Lão tộc trưởng không cần phải như vậy. Diệp Phong vội vàng đỡ lão tộc trưởng dậy, rồi cười nói, Tuần Long tộc thuần phác như vậy, hơn nữa lão tộc trưởng và mọi người đối với con cũng rất tốt. Nếu con có thể giúp, con nhất định sẽ giúp. Thật ra, con đường tương lai của Tuần Long tộc sau khi rời khỏi đây, con đã tính toán được một phần, đó chính là nơi con đến. Lão tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi hỏi, nơi Diệp Phong ngươi đến là nơi nào? Diệp Phong đáp, đó là lãnh địa của một cường giả nhân tộc, vị đó tên là Thương Thiên Lãnh Chúa, phẩm hạnh rất tốt, thực lực cường đại, lai lịch cũng không tầm thường. Con nghĩ đó là nơi tốt nhất cho Tuần Long tộc. Lão tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, tuy không biết Thương Thiên Lãnh Chúa là ai, nhưng đây là do chính Diệp Phong đề cử, nên lão vô cùng tin tưởng. Lão tộc trưởng vui mừng nói, tốt, nửa năm sau khi chúng ta ra ngoài, Tuần Long tộc chúng ta sẽ theo Diệp Phong ngươi cùng đi. Diệp Phong gật đầu, nói, tin tưởng con không sai. Mà đúng lúc này, lão tộc trưởng đột nhiên lật đến một trang, ánh mắt không khỏi sáng lên, tìm thấy rồi. Phương pháp giải phong ấn huyết phách thần châu, tìm được rồi sao? Nghe thấy giọng của lão tộc trưởng, Diệp Phong không kìm được niềm vui sướng hiện rõ trên nét mặt, lão tộc trưởng nhìn vào những dòng chữ ghi trên trang sách. Cất tiếng giải thích, theo ghi chép của tổ tiên Tuần Long tộc chúng ta, huyết phách thần châu được ngưng tụ từ tinh hoa huyết khí của một đại năng thượng cổ sau khi tạ thế. Nó ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng nổi, một khi được giải phóng, sức mạnh của nó đủ để rời non lấp biển. Diệp Phong nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi, lão tộc trưởng, vậy thư tịch này có ghi chép phương pháp cụ thể để mở phong ấn không ạ? Lão tộc trưởng mỉm cười, đáp, phương pháp thực ra rất đơn giản. Chỉ cần dùng hồn lực khổng lồ tiếp xúc với huyết phách thần châu, kích hoạt ý niệm của vị đại năng thượng cổ ẩn chứa bên trong, phong ấn bên ngoài sẽ tự khắc vỡ tan. Diệp Phong kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lão tộc trưởng gật đầu, nhưng rồi lại trao mày, nói tiếp, nhưng làm vậy vô cùng nguy hiểm. Ý niệm của vị đại năng thượng cổ ẩn chứa trong huyết phách thần châu chắc chắn cực kỳ khủng bố. Nếu đánh thức nó, linh hồn của cậu, Diệp Phong, có thể sẽ phải chịu một cú sốc không thể tưởng tượng nổi. Hậu quả sẽ rất đáng sợ, có khi thần hồn cũng sẽ vỡ nát. Nghe lão tộc trưởng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hồn lực của ta hiện tại là một vạn cấp, không biết có chịu được cú sốc từ ý niệm của đại năng thượng cổ hay không. Lão tộc trưởng suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, chúng ta hãy cùng nhau liên thủ phá giải. Nếu ý niệm của đại năng thượng cổ thật sự xuất hiện, hai chúng ta hợp sức có lẽ sẽ an toàn hơn. Diệp Phong mừng rỡ, lập tức chắp tay nói, vậy thì đa tạ lão tộc trưởng đã ra tay tương trợ. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Năng lượng của viên huyết phách thần châu này vô cùng khổng lồ. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí bên trong, tu vi của ta sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Đợi đến khi Tuần Long tộc rời khỏi đây, ta cũng có đủ sức để đưa các vị trở về an toàn. Lão tộc trưởng gật đầu, vì tương lai của Tuần Long tộc chúng ta, lão phu cũng sẽ toàn lực giúp cậu. Sau khi bàn bạc xong, cả hai liền chuẩn bị phá giải phong ấn của huyết phách thần châu. Lão tộc trưởng đã sắp xếp rất nhiều long kỵ sĩ canh gác trên ngọn núi lớn bên ngoài, còn mình và Diệp Phong thì đi sâu xuống không gian lòng đất bên dưới ngọn núi. Bọn họ cần một nơi tuyệt đối an toàn để tiến hành thử nghiệm nguy hiểm này, tránh ảnh hưởng đến những người khác trong tộc. Sâu trong lòng đất, Diệp Phong và lão tộc trưởng đứng cạnh nhau, cùng nhìn chằm chằm vào viên huyết châu đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Lão tộc trưởng cất giọng ngưng trọng chưa từng có, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Phong cũng gật đầu, ánh mắt tập trung vào huyết phách thần châu. Ông, Diệp Phong vận hồn lực cường đại của mình, ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt viên thần châu, ngay khoảnh khắc hồn lực của hắn tiếp xúc với huyết phách thần châu. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thần niệm mênh mông, hùng vĩ, sâu thẳm và đáng sợ như địa ngục, đang ẩn náu nơi sâu thẳm nhất. Dường như có một gã khổng lồ viễn cổ đang ngủ say bên trong không gian của viên thần châu, tỏa ra khí tức cổ xưa mênh mông khiến người ta run sợ, làm linh hồn và thể xác không ngừng run rẩy. Hoảng hốt đến cực điểm, ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, bề mặt huyết phách thần châu đột nhiên sáng lên những đường vân màu vàng. Những đường vân này tỏa ra kim quang rực rỡ, mang theo sức mạnh công kích mãnh liệt, ầm ầm lao về phía Diệp Phong. Linh hồn lao tù, lão tộc trưởng đột nhiên ra tay. Quả không hổ là lão tộc trưởng của Tuần Long tộc, một vị linh hồn sư cường đại, hồn lực của ngài thậm chí còn hùng hậu và mạnh mẽ hơn cả Diệp Phong, ngài vừa phóng ra linh hồn lao tù. Một nhà giam màu đen do linh hồn lực tạo thành lập tức hiện ra, phong bế toàn bộ những đường vân màu vàng kia, ngăn không cho chúng phóng thích sức mạnh gây tổn hại đến Diệp Phong. Có lão tộc trưởng ở bên cạnh hỗ trợ, Diệp Phong giờ đây có thể toàn tâm toàn ý đánh thức ý niệm của đại năng thượng cổ bên trong huyết phách thần châu. Ý niệm trong huyết phách thần châu quả thực quá mênh mông và sâu thẳm. Dù ta có hồn lực vạn cấp cũng không cách nào đánh thức, không cách nào giao tiếp được với nó. Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, vẻ mặt có chút gắng gượng. Ngay lúc đó, lão tộc trưởng đặt một tay lên vai Diệp Phong, quát lớn, ta truyền lực cho cậu. Ông, gần như ngay tức khắc, từ lòng bàn tay già nua của lão tộc trưởng tuôn ra một luồng hồn lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt truyền vào cơ thể Diệp Phong. Phá cho ta, giây tiếp theo, Diệp Phong gầm lên một tiếng, gương mặt lộ vẻ điên cuồng. Trong khoảnh khắc, hồn lực của Diệp Phong được tăng lên gấp bội, lập tức đánh sâu vào nơi thảm nhất của huyết phách thần châu. Gần như ngay tức thì, thần hồn của Diệp Phong cuối cùng cũng đã chạm tới được thần niệm của gã khổng lồ viễn cổ to lớn, ngạo nghễ và sâu thẳm kia. Ông, đột nhiên, thần hồn của Diệp Phong lập tức tiến vào không gian bên trong huyết phách thần châu. Hắn cảm giác mình đã đi vào một thế giới đen kịt như mực, trước mặt xuất hiện một người khổng lồ tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hệt như một người khổng lồ của ánh sáng, vô cùng to lớn và ngạo nghễ, khí thế ngút trời, phảng phất như đến từ thời đại cổ xưa nhất, mang trong mình sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Đứng trước gã khổng lồ ánh sáng màu máu này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, đột nhiên, gã khổng lồ ánh sáng màu máu kia khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong. Toàn bộ không gian hắc ám bên trong huyết phách thần châu vang lên một giọng nói uy nghiêm vô cùng, bao nhiêu vạn năm rồi, chưa từng có thần thức mới nào tiến vào huyết phách thần châu này. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn gã khổng lồ, lặng lẽ đứng trong không gian sâu thẳm tối tăm, hệt như một vị chân thần vĩnh hằng. Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi cất giọng đáp, mục đích ta đến đây rất đơn giản, chính là để diệt ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong không gian hắc ám trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện 5 vị linh hồn đại đế to lớn vô cùng. Chính là 5 vị linh hồn đại đế mà Diệp Phong đã tu luyện thành, Lôi Đình đại đế, Hỏa Diễm đại đế, Gió Lốc đại đế, Kim Loại đại đế và Hắc Ám đại đế. Diệp Phong lúc này thậm chí không nói thêm một lời thừa thãi nào, trực tiếp tung ra thủ đoạn linh hồn mạnh nhất của mình. 5 vị linh hồn đại đế, toàn thân tỏa ra những luồng sáng thuộc tính khác nhau, bao vây lấy gã khổng lồ ánh sáng màu máu, chuẩn bị quần công. Ông, trên người mỗi vị linh hồn đại đế đều tỏa ra dao động linh hồn vô cùng cường đại. 5 vị linh hồn đại đế lập tức vây chặt lấy gã khổng lồ ánh sáng màu máu. Âm âm, bọn họ tức khắc ra tay, mỗi vị linh hồn đại đế đều phóng thích ra sức mạnh thuộc tính khổng lồ của mình, tạo thành một vùng dao động hủy diệt. Trực tiếp bao phủ lấy gã khổng lồ ánh sáng màu máu trong luồng khí hủy diệt. Một thần hồn của kẻ phàm nhân mà cũng dám chạy vào huyết phách thần châu mưu đồ xóa sổ ta sao? Người thật đúng là gan to bằng trời. Gần như ngay tức khắc, gã khổng lồ ánh sáng màu máu cất lên giọng nói uy nghiêm. Giây tiếp theo, gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ trực tiếp vươn hai tay, tấn công 5 vị linh hồn đại đế xung quanh. Kèm theo từng đợt dao động sức mạnh khổng lồ, cả 5 vị linh hồn đại đế lại bị gã khổng lồ ánh sáng đỏ đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Diệp Phong chứng kiến cảnh này, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, từ trước đến nay, mỗi khi giao đấu về linh hồn, chỉ cần Diệp Phong tung ra linh hồn đại đế ấn thì gần như đều nắm chắc phần thắng, trực tiếp nghiền ép đối phương. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên hắn gặp phải một tồn tại có thể đánh bật cả 5 vị linh hồn đại đế. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ ẩn náu trong huyết phách thần châu này thực sự đã mạnh đến cực điểm, sức công phá quá mức hung mãnh. 5 vị linh hồn đại đế lúc này đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại, giao chiến kịch liệt với gã khổng lồ ánh sáng đỏ. Toàn bộ không gian tăm tối bên trong huyết phách thần châu lập tức sinh ra những dao động linh hồn mang tính hủy diệt. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ vô cùng lợi hại, Diệp Phong nhìn thấy 5 vị linh hồn đại đế của mình liên tục bại lui, thậm chí thân thể của vài vị còn bị đánh cho vỡ nát. Ngay lúc này, mũi Diệp Phong bỗng chảy máu, đó là triệu chứng của việc hồn lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Hắn đã không còn đủ hồn lực để hỗ trợ các linh hồn đại đế vận chuyển sức mạnh. Không ngờ gã khổng lồ ánh sáng đỏ này lại lợi hại đến thế, thảo nào lão tộc trưởng từng nói việc giải trừ phong ấn huyết phách thần châu vô cùng nguy hiểm. Gã khổng lồ này chính là một thần niệm thể của đại năng thượng cổ, sở hữu sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức không do dự nữa, trực tiếp tung ra con át chủ bài mạnh nhất. Hắn dám tiến vào huyết phách thần châu này, tự nhiên là có chỗ dựa của riêng mình. Con át chủ bài của Diệp Phong không chỉ có linh hồn đại đế ấn, thứ lợi hại nhất của hắn chính là linh hồn bảo thạch. Ầm ầm, đột nhiên, trong không gian tăm tối của huyết phách thần châu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở phía xa, cả năm vị linh hồn đại đế đã bị đánh tan hoàn toàn. Ha ha ha, cách đó không xa, gã khổng lồ ánh sáng đỏ cất tiếng cười khoái trá, khinh thường nói, tiểu tử nhân tộc hèn mọn, hồn đạo truyền thừa của ngươi cũng không tồi. Đáng tiếc bản thân ngươi sức lực quá yếu ớt, trong mắt bản tọa chỉ là một con run dế mà thôi. Bây giờ, bản tọa sẽ nghiền nát ngươi. Dứt lời, thân thể vĩ đại của gã khổng lồ ánh sáng đỏ lập tức bước tới, lao về phía Diệp Phong. Một luồng dao động hủy diệt linh hồn kinh khủng vô cùng lập tức bao trùm toàn bộ không gian tăm tối. Thần hồn của Diệp Phong vào lúc này có cảm giác như sắp vỡ vụn. Đột nhiên, ra đây, linh hồn bảo thạch, Diệp Phong hét lớn một tiếng, từ giữa mi tâm hắn lập tức bắn ra một tia thần quang. Bên trong tia thần quang, một viên bảo thạch màu vàng lơ lửng, tỏa ra khí tức thần bí và cổ xưa khiến người ta run sợ. Viên bảo thạch màu vàng óng này, chính là linh hồn bảo thạch trên người Diệp Phong. Là viên thần bí nhất trong số các chư thần bảo thạch. Đây là cái gì? Gần như ngay tức khắc, gã khổng lồ ánh sáng đỏ đang chuẩn bị tiến tới bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh hoàng tột độ, dán chặt vào viên linh hồn bảo thạch màu vàng. Dù cho gã khổng lồ ánh sáng đỏ này vô cùng lợi hại, là một thần niệm thể của đại năng thượng cổ, nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn bảo thạch xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác bất lực sâu sắc không thể chống cự. Dường như tất cả linh hồn dưới viên bảo thạch kia đều định sẵn chỉ có thể cúi đầu quy phục. Đây rốt cuộc là cái gì? Gã khổng lồ ánh sáng đỏ phát ra tiếng gầm hoảng hốt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự khó tin, hiển nhiên không ngờ rằng một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé lại sở hữu một thứ đáng sợ như vậy. Diệp Phong chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, cất tiếng, uổng cho ngươi là một nhân vật thượng cổ, vậy mà ngay cả chư thần bảo thạch trong chư thiên cũng không nhận ra. Cái gì? Đây là chư thần bảo thạch trong truyền thuyết ư? Gã khổng lồ ánh sáng đỏ phát ra âm thanh kinh hãi tột độ, lẽ nào đây là linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong số chư thần bảo thạch? Nếu không, ta không thể nào suy yếu đến thế. Thần hồn của ta sớm đã tu luyện đến cảnh giới bất tử bất diệt, chỉ có linh hồn bảo thạch mới có thể trấn áp được ta. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ này vô cùng đáng sợ, là một nhân vật thượng cổ, nếu không cũng không thể nào tạo ra thứ như huyết phách thần châu. Nhưng dù là tồn tại khủng bố đến đâu, một khi đã ở trạng thái thần hồn, thì trước linh hồn bảo thạch cũng không có chút sức phản kháng nào. Linh hồn bảo thạch là một trong những tồn tại thần bí nhất trong số chư thần bảo thạch, có tác dụng áp chế bất kỳ linh hồn nào trên thế gian, dù cho đó là linh hồn của chư thần. Vì vậy, lúc này Diệp Phong khống chế linh hồn bảo thạch, hắn gần như là vô địch. Lúc này, trên mặt gã khổng lồ ánh sáng đỏ lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Diệp Phong. Giọng điệu vô cùng cung kính, cất tiếng, ta nguyện thần phục ngài, vị truyền nhân vĩ đại của chư thần bảo thạch. Diệp Phong nhìn gã khổng lồ ánh sáng đỏ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi cứ như vậy thần phục ta sao? Ngươi dù gì cũng là một nhân vật thượng cổ, lẽ ra phải thà chết chứ không chịu khuất phục chứ? Gã khổng lồ ánh sáng đỏ lập tức đáp lời, kẻ có bản lĩnh thông thiên đến đâu? Một khi đối mặt với cái chết, cũng sẽ vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm để được sống, trừ phi là kẻ có khí phách thà chết không chịu khuất phục, nhưng hiển nhiên ta không phải loại người đó. Ta biết ngài muốn thôn phệ khí huyết của huyết phách thần châu, nhưng huyết khí năng lượng trong này thực ra chẳng còn lại bao nhiêu, ngài có thôn phệ cũng không tăng được bao nhiêu tu vi. Nhưng nếu ngài tha cho ta, ta và huyết phách thần châu hợp nhất, có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, vượt xa tu vi hiện tại của ngài. Nhờ đó, ngài sẽ có thêm một siêu cấp cường giả bảo vệ, như vậy chẳng phải sẽ có lợi cho ngài hơn sao? Diệp Phong nghe những lời thành thật của gã khổng lồ ánh sáng đỏ, không khỏi bắt đầu suy tư. Thực ra khi tiến vào bên trong huyết phách thần châu, hắn đã cảm nhận được nơi đây đã là một mảnh tối tăm, rõ ràng năng lượng huyết khí tồn tại không còn nhiều. Ý định ban đầu của Diệp Phong là nuốt chửng gã khổng lồ ánh sáng đỏ này, có lẽ có thể tăng thêm một chút hồn lực cho mình. Nhưng lúc này, lời đề nghị của gã khổng lồ quả thực đã khiến Diệp Phong có chút động tâm. Diệp Phong nhìn gã khổng lồ ánh sáng đỏ, cất tiếng hỏi, nếu bây giờ ngươi và huyết phách thần châu hợp nhất, có thể phát huy ra sức mạnh ở cấp độ nào? Gã khổng lồ ánh sáng đỏ dường như sợ Diệp Phong sẽ trực tiếp xóa sổ mình, vội vàng trả lời, hiện tại, chỉ cần ta phá bỏ phong ấn, hợp nhất với huyết phách thần châu. Ít nhất cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của thần tướng cảnh, cấp độ thứ hai của phong hào thần cảnh. Cái gì? Diệp Phong nghe gã khổng lồ ánh sáng đỏ nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi hẳn, thấy Diệp Phong sắc mặt đại biến, gã khổng lồ ánh sáng đỏ tưởng hắn không hài lòng. Vội vàng có chút bối rối nói thêm, ta biết tu vi này tạm thời đúng là có hơi thấp, nhưng sau này ta sẽ từ từ khôi phục thực lực. Chỉ cần ta có thể thôn phệ đủ huyết khí, để huyết phách thần châu không ngừng thăng cấp, thực lực của ta sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, siêu việt cả Phong Hào thần cảnh. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ dứt lời, Diệp Phong rơi vào trầm mặc. Nếu giữ lại gã khổng lồ này, đối với mình có lẽ thật sự có tác dụng cực lớn. Dù sao gã cũng đã nói, nếu không bị xóa sổ mà được hợp nhất với huyết phách thần châu, gã sẽ có được chiến lược siêu cường của cấp bậc thần tướng cảnh, cấp độ thứ hai của Phong Hào thần cảnh. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng động lòng. Hắn biết rất rõ, nếu mình trực tiếp thôn phệ năng lượng huyết khí, có lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể tăng lên 2 đến 3 trọng thiên. Nhưng nếu giữ lại mạng sống của gã khổng lồ ánh sáng đỏ này, mình sẽ có thêm một tay sai siêu cấp. Hơn nữa còn là một tay sai siêu cấp cấp bậc Phong Hào thần cảnh. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt đăm chiêu, nhìn chằm chằm gã khổng lồ ánh sáng đỏ trước mặt, dường như đang đưa ra một quyết định quan trọng. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ thì ánh mắt đầy mong đợi nhìn Diệp Phong. Dù gã là một nhân vật thượng cổ, nhưng lúc này trong lòng lại tràn đầy căng thẳng. Bởi vì người thanh niên nhân tộc trước mắt này đang nắm giữ quyền sinh sát của gã. Sau nửa nén hương, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, muốn ta giữ lại mạng của ngươi cũng được, nhưng ta phải gieo ấn ký linh hồn của ta vào trong thần niệm của ngươi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn khống chế ngươi, mà không sợ bị ngươi phản bội. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ lập tức vỗ ngực nói, chỉ một lời của chủ nhân là được. Ông, tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra hồn lực của mình, bắt đầu gieo ấn ký linh hồn vào trong thần niệm thể của gã khổng lồ ánh sáng đỏ. Toàn bộ quá trình, gã khổng lồ không hề chống cự, nên việc gieo ấn ký linh hồn của Diệp Phong diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ mất vài phút đã hoàn thành. Khi Diệp Phong gieo thành công ấn ký linh hồn vào trong thần niệm thể của gã khổng lồ, chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ quá trình lại thuận lợi đến vậy, gã khổng lồ thật sự không hề có một chút phản kháng nào. Xem ra linh hồn bảo thạch đã gây ra chấn động rất lớn đối với gã khổng lồ này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng tình huống này cũng rất bình thường. Dù sao trong mắt gã khổng lồ bây giờ, mình chính là truyền nhân của chư thần bảo thạch. Là một tồn tại rất có khả năng trở thành chúa tể tối cao của chư thiên đời sau. Vì vậy, gã khổng lồ ánh sáng đỏ này hiển nhiên đã coi Diệp Phong là một kẻ mang đại khí vận. Đó là lý do gã lại ngoan ngoãn với Diệp Phong như vậy. Không chỉ vì muốn giữ mạng, mà còn là để có thể đi theo một kẻ mang khí vận của tương lai như Diệp Phong. Lúc này, sau khi gieo xong ấn ký linh hồn, Diệp Phong nói, vậy thì từ nay ngươi hãy theo bên cạnh ta. Có chuyện gì ta bảo ngươi ra tay thì hãy ra tay, không có lệnh của ta thì đừng tự tiện hành động. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ lập tức nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Không thể không nói, gã khổng lồ ánh sáng đỏ này rất biết nịnh bợ, ngay cả cách xưng hô chủ nhân cũng trực tiếp thốt ra. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, mà trực tiếp rút thần hồn của mình ra khỏi huyết phách thần châu. Cùng lúc đó ở bên ngoài, trong không gian lòng đất u tối, thần hồn của Diệp Phong đã trở về với thân thể của mình. Lão tộc trưởng ở bên cạnh thấy Diệp Phong tỉnh lại, lập tức không kìm được hỏi, Diệp Phong tiểu hữu, mọi chuyện thế nào rồi? Ý niệm của đại năng thượng cổ bên trong, cậu đã xóa bỏ thành công chưa? Lão tộc trưởng vừa dứt lời, Diệp Phong còn chưa kịp nói. Viên huyết phách thần châu đột nhiên chấn động kịch liệt. Sau đó, viên thần châu lập tức biến thành một gã khổng lồ ánh sáng đỏ toàn thân tỏa ra thần quang vạn trượng, đứng sừng sững trong lòng đất, trông vô cùng uy nghiêm và tang thương. Mang theo sức mạnh và khí thế vô tận, ngay cả lão tộc trưởng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi, lập tức vào thế chiến đấu, Diệp Phong vội vàng nói, lão tộc trưởng không cần sợ hãi. Gã khổng lồ ánh sáng đỏ này đã bị ta thu phục rồi, sau này sẽ là thị vệ của ta. Hắn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, sẽ không gây hại cho chúng ta đâu. Lão tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được thốt lên, thật hay giả vậy. Diệp Phong tiểu hữu, cậu vậy mà lại hàng phục được đại năng thượng cổ bên trong huyết phách thần châu sao? Không thể không nói, lời nói của Diệp Phong lúc này đã gây ra một cơn chấn động cực lớn trong lòng lão tộc trưởng, và điều khiến lão tộc trưởng càng thêm chấn động hơn ở giây tiếp theo. Là gã khổng lồ ánh sáng màu máu tràn đầy sức mạnh và khí thế vô tận kia, lại cất lên giọng nói uy nghiêm, sau này, Diệp Phong chính là chủ nhân của ta. Mặc dù gã khổng lồ ánh sáng đỏ có tư tưởng của riêng mình, nhưng hiện tại quả thật đã bị Diệp Phong khống chế. Cho nên lúc này, dù gã là một đại năng thượng cổ, cũng không thể nào tỏ ra uy thế và ngạo nghễ trước mặt Diệp Phong. Lão tộc trưởng lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rồi đột nhiên bật cười ha ha, Diệp Phong tiểu hữu, cậu thật lợi hại quá, vậy mà thật sự hàng phục được cả đại năng thượng cổ. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả vị tổ tiên kinh thiên động địa của Tuần Long tộc chúng ta năm đó, cũng không thể nào khống chế được ý niệm đại năng bên trong huyết phách thần châu. Nói đến đây, lão tộc trưởng dường như nghĩ ra điều gì, không kìm được hỏi, Diệp Phong tiểu hữu, vậy vị đại năng thượng cổ này, bây giờ thực lực tu vi ra sao? Hiển nhiên lão tộc trưởng biết một vài bí mật, biết rằng đại năng thượng cổ bên trong huyết phách thần châu sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại. Lão tộc trưởng cảm thấy, Diệp Phong có thể hàng phục được vị đại năng này, tuyệt đối là nhờ vào sự trấn áp trên phương diện linh hồn, không thể nào là so kè về tu vi, lúc này. Diệp Phong nhìn lão tộc trưởng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nói, vị khổng lồ ánh sáng đỏ này, thực lực hiện nay có thể sánh với cường giả thần tướng cảnh trong phong hào thần cảnh. Cái gì? Nghe những lời này của Diệp Phong, lão tộc trưởng hoàn toàn bị sốc. Gương mặt già nua của lão tộc trưởng lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Ngài há to miệng, dường như rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Cường giả thần tướng cảnh, cấp độ thứ hai trong phong hào thần cảnh. Đối với lão tộc trưởng mà nói, đó đơn giản là một nhân vật kinh thiên động địa. Là một tồn tại siêu cấp khủng bố, nhưng bây giờ lại đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn không biết vì sao lại trở thành thuộc hạ của Diệp Phong. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại nó lại đang xảy ra một cách chân thật. Dù là một nhân vật đã trải qua bao sóng gió như lão tộc trưởng, vào giờ phút này cũng không kìm được sự hưng phấn đến mức có chút run rẩy. Diệp Phong thấy bộ dạng của lão tộc trưởng cũng vô cùng thấu hiểu. Dù sao cường giả thần tướng cảnh, cấp độ thứ hai trong phong hào thần cảnh, quả thực vô cùng khủng bố, thương thiên lãnh chúa cũng chỉ ở cấp độ này mà thôi. Nhưng bây giờ, một cường giả cấp độ như vậy lại trở thành thuộc hạ của mình. Không thể không nói, thế gian này quả thật luôn tràn đầy những điều bất ngờ. Diệp Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu mình có thể mang gã khổng lồ ánh sáng đỏ này trở về thương thiên lãnh địa, e rằng sẽ làm chấn động rớt cả trong mắt của bao người. Lúc này, Diệp Phong nhìn gã khổng lồ ánh sáng đỏ bên cạnh, cất tiếng hỏi, đúng rồi, đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi tên là gì, nên xưng hô với ngươi thế nào. Dù sao đây cũng là một nhân vật thượng cổ, không thể cứ mãi gọi là gã khổng lồ ánh sáng đỏ được. Cho nên lúc này Diệp Phong mới lên tiếng hỏi, gã khổng lồ ánh sáng đỏ hoàn toàn được tạo thành từ ánh sáng, không thể nhìn rõ dung mạo thật sự, chỉ có hình dạng của một người khổng lồ. Gã cất tiếng đáp, tên của ta đã sớm quên rồi, năm tháng trôi qua quá dài. Nhưng ta biết ta từng là hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc. Vào thời viễn cổ, Đại Sở Thần Quốc do ta kế thừa từng kiểm soát hơn nửa lãnh địa của nhân tộc, rộng lớn vô ngần. Ta dù bây giờ xa cơ, nhưng ta vẫn là Sở Hoàng. Chủ nhân sau này cứ gọi ta là Sở Hoàng đi. Sở Hoàng ư? Diệp Phong nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt có chút kỳ lạ. Mặc dù gã khổng lồ ánh sáng đỏ này gọi mình là chủ nhân, nhưng mình lại gọi hắn là Sở Hoàng, hình như cũng có cảm giác hơi cung kính. Nhưng có lẽ đây là chút lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của một nhân vật thượng cổ. Diệp Phong cũng không phải là người hay so đo những chi tiết nhỏ nhặt này. Hắn gật đầu, nói, được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Sở Hoàng. Nhưng hình thái khổng lồ ánh sáng đỏ của ngươi thực sự quá chói mắt, sau này ngươi định theo ta bằng cách nào? Chuyện này đơn giản, Sở Hoàng vừa dứt lời, thân thể khổng lồ của gã lập tức thu nhỏ lại, rồi biến thành một vầng thần quang, bay vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Hoàng lại có thể ẩn mình trong nhẫn chữ vật của hắn. Nếu vậy, việc mang theo Sở Hoàng sẽ rất tiện lợi. Lão tộc trưởng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì sau khi Diệp Phong có được Sở Hoàng, thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Chờ đến khi dẫn bọn họ rời khỏi đây, chắc chắn sẽ có tác dụng bảo vệ to lớn đối với Tuần Long tộc. Dù sao đi nữa, lần này Diệp Phong đã thu được lợi ích cực lớn từ huyết phách thần châu. Lão tộc trưởng nói với Diệp Phong, thời gian tới, cậu cứ yên tâm ở lại trong Tuần Long tộc chúng ta, chờ đợi nửa năm sau khi truyền tống đại trận tích lũy đủ năng lượng. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền nói, cùng ta tiến vào thánh thành di tích này, còn có một người bạn đồng hành của ta, hắn tên là Ảnh Tử. Toàn thân bao phủ trong áo bào đen, hiện tại ta cũng không tìm thấy hắn, lão tộc trưởng có thể phái một vài long kỵ sĩ mạnh mẽ đi ra ngoài tìm kiếm một chút được không? Nếu thật sự không tìm được thì thôi vậy. Diệp Phong đã quyết định sẽ cùng Tuần Long tộc truyền tống ra ngoài, nên hắn định sẽ đợi nửa năm sau mới đi. Vì vậy, hắn muốn tìm Ảnh Tử để nói rõ tình hình, nếu không Ảnh Tử cứ mãi không tìm thấy mình, có thể sẽ nghĩ rằng mình đã chết trong thánh thành di tích. Lão tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu đảm bảo, cậu yên tâm đi, thời gian tới ta sẽ phái thêm nhiều long kỵ sĩ đi tìm kiếm bạn đồng hành của cậu. Diệp Phong chắp tay, nói, vậy thì đa tạ lão tộc trưởng. Nói xong, Diệp Phong cùng lão tộc trưởng rời khỏi lòng đất. Trở về phòng của mình, Diệp Phong nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay đang phát ra hồng quang nhàn nhạt, đó là năng lượng của Sở Hoàng. Cho đến tận lúc này, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút hư ảo, không ngờ mình lại vô duyên vô cớ có được một tồn tại cường đại cấp bậc phong hào thần cảnh làm thuộc hạ. Không thể không nói, trong thánh thành di tích này quả nhiên ẩn giấu không ít thứ tốt. Nhưng Diệp Phong cũng biết, tất cả đều là vì mình sở hữu những con át chủ bài mà người thường không có. Lần này, ngay cả linh hồn đại đế ấn cũng không thể gây tổn thương cho Sở Hoàng, thậm chí các linh hồn đại đế còn bị hắn đánh tan. Diệp Phong biết rất rõ, nếu không phải trên người mình có chư thần bảo thạch, e rằng mình bây giờ đã bị gã khổng lồ ánh sáng đỏ kia xóa sổ rồi. Cho nên tất cả đều không đơn giản như trong tưởng tượng, trong đó ẩn giấu hiểm nguy vô cùng to lớn. May mà năm đó Phụ Hoàng đã từ trên cửu thiên đoạt được viên linh hồn bảo thạch này cho ta, nếu không có lẽ ta đã chết không biết bao nhiêu lần trên con đường này rồi. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú to lớn với những viên chư thần bảo thạch khác. Hiện tại Diệp Phong chỉ mới có được hai viên, là linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch. Nếu có thể có được những viên chư thần bảo thạch khác, thực lực tổng hợp của mình sẽ ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, Diệp Phong biết, nếu có thể tập hợp đủ tất cả 9 viên chư thần bảo thạch, dung hợp chúng vào cơ thể, không biết liệu mình có thể lập tức trở thành chúa tể hay không. Nhưng Diệp Phong cũng vô cùng rõ ràng, ý nghĩ này quá mức điên cuồng và táo bạo, việc thực hiện nó vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Diệp Phong đoán rằng, không thể chỉ có mình may mắn như vậy mà có được chư thần bảo thạch. Trong thần giới mênh mông này, chắc chắn còn có những người khác hoặc siêu cấp cường giả khác đã có được chư thần bảo thạch. Những kẻ đó, tuyệt đối đều là kẻ địch tiềm tàng của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong nảy sinh cảm giác cấp bách. Cho dù sau này mình không đi gây sự với người khác, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả muốn cướp đoạt chư thần bảo thạch trên người mình. Dù thế nào đi nữa, mình phải nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao thực lực, chờ lần này cùng Tuần Long tộc ra ngoài, ta phải lập tức trở về Thương Thiên Lãnh Địa. Không biết Thương Thiên Lãnh Chúa có chờ được đến ngày ta trở về rồi mới tiến đánh Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc hay không? Diệp Phong thầm nghĩ, hắn rất hy vọng các long kỵ sĩ của Tuần Long tộc có thể tìm thấy ảnh tử. Nếu tìm được ảnh tử, vậy thì có thể cùng nhau rời đi. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều một mình tu luyện trong phòng. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện bộ công pháp siêu việt cấp bậc phong hào thần cảnh là Thần Tượng Trấn Ngục Công, cố gắng tu luyện đến đại thành. Thần Tượng Trấn Ngục Công vô cùng lợi hại, ngay cả Sở Hoàng trong nhẫn chữ vật cũng không ngớt lời khen ngợi. Sở Hoàng dù sao cũng là một nhân vật thượng cổ. Từng là hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc, tuy đó là thời đại viễn cổ, nhưng trung quy cũng là một cường giả kinh thiên động địa, tự nhiên có tầm nhìn của riêng mình. Lão ta lại có thể chỉ điểm cho Diệp Phong trong việc tu luyện, đây là điều Diệp Phong không ngờ tới. Không ngờ mình thu nhận một thuộc hạ cường đại, lại còn có thể đóng vai nửa người thầy của mình. Nhưng Diệp Phong không hề biết, biết bao người muốn được một nhân vật thượng cổ như vậy chỉ điểm tu hành mà còn không có cơ hội. Dưới sự chỉ điểm của Sở Hoàng, vị hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc thời viễn cổ, tốc độ tu hành của Diệp Phong đột nhiên tăng vọt. Chưa đầy nửa tháng, Diệp Phong đã tu luyện Thần Tượng Trấn Ngục Công đến cảnh giới đại thành, chỉ cần Diệp Phong thi triển Thần Tượng Trấn Ngục Công. Xung quanh hắn liền xuất hiện cảnh tượng địa ngục khủng bố, hơn nữa còn có thần tượng của thiên đình viễn cổ tỏa ra bạch quang vạn trượng, trông vô cùng hùng vĩ và nguy nga. Tràn đầy sức mạnh khổng lồ. Ầm ầm, vào một ngày nọ, bên ngoài Tuần Long nhất tộc vốn yên bình, đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn, Long Thiên vội vã chạy từ bên ngoài đến nơi ở của Diệp Phong. Không kìm được cất tiếng, Diệp Phong huynh đệ, có cường giả ngoại giới giáng lâm, là cường giả của Ma Hạt tộc, bọn chúng sắp đánh vào địa bàn của Tuần Long tộc chúng ta rồi. Ma Hạt tộc ư? Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, cất giọng, Ma Hạt tộc cũng dám tới đây sao, vậy thì bọn chúng không cần phải rời đi nữa, tất cả đều phải ở lại nơi này. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này bên ngoài Tuần Long tộc, tiếng nổ vang trời. Một nhóm hơn 10 cường giả Ma Hạt tộc, tất cả đều có tu vi thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí kẻ dẫn đầu còn là một tồn tại cấp bậc mệnh hà cảnh. Đám Ma Hạt tộc này, hiển nhiên đều là những thiên tài tuyệt thế tiến vào thánh thành di tích lần này để rèn luyện. Bọn họ vô tình bắt gặp bộ lạc cổ xưa của Tuần Long tộc, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Bởi vì bọn họ có thể thỏa sức tàn sát và cướp bóc. Mạc sư huynh, lần này chúng ta thật may mắn, vậy mà lại gặp được một bộ lạc bản địa trong thánh thành di tích. Lần này chúng ta có thể tha hồ thư giãn một chút, đem bọn chúng đổ sát hết, nữ nhân thì giữ lại toàn bộ. Một tên ma hạt tộc nói với gã thanh niên bên cạnh. Gã thanh niên này, được gọi là Mạc sư huynh, hiển nhiên là kẻ cầm đầu, sở hữu tu vi mệnh hạ cảnh cường đại, lúc này, Mạc sư huynh ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào bộ lạc tuần long tộc đang bị phá hoại, vẻ mặt không chút biểu cảm, nói, còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mấy ngày cuối cùng này chúng ta hãy tàn sát đám tuần long tộc này xem như cuộc vui cuối cùng đi. Mạc sư huynh vừa dứt lời, đám thiên tài ma hạt tộc còn lại đều hưng phấn gầm lên. Bọn họ đồng loạt bộc phát sát khí cường đại, xông về phía tuần long tộc, muốn giải phóng dục vọng tàn sát của mình. Một đám ma hạt tộc, cũng dám đến quấy nhiễu nhân tộc ta, thật là gan to bằng trời. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Diệp Phong một mình một ngựa, xuất hiện ở cửa chính của tuần long tộc. Sau lưng hắn là không ít tộc nhân tuần long tộc với ánh mắt hoảng hốt. Mạc sư huynh lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên mặt lộ vẻ trào phúng không chút kiêng dè, nói, ngươi là ai, một võ giả thần cung cảnh nhỏ nhoi, cũng dám gào thét trước mặt ta sao? Ngươi mới là kẻ gan to bằng trời. Mạc sư huynh vừa dứt lời, một tên thiên tài ma hạt tộc thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bên cạnh hắn lập tức tiến lên một bước, nói, Mạc sư huynh, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cứ giao cho ta. Một võ giả nhân tộc thần cung cảnh bát trọng thiên mà thôi, chẳng khác gì con run dế, không cần phiền đến Mạc sư huynh ra tay, ta một tay là có thể đè chết hắn. Tên thiên tài ma hạt tộc này hiển nhiên vô cùng tự tin. Bởi vì bản thân hắn chính là tu vi thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong khi Diệp Phong chỉ là thần cung cảnh bát trọng thiên. Ngoài ra, hắn còn là thiên tài đỉnh cấp được tuyển chọn từ trong ma hạt tộc, sở hữu chiến lực mạnh hơn cả tu vi của mình. Vì vậy, hắn mới tự tin đến mức cảm thấy mình có thể một tay bóp chết Diệp Phong. Vụt, tên thiên tài ma hạt tộc thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn, tiểu tử nhân tộc. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi bị ta tra tấn đau đớn đến chết như thế nào. Hắn vô cùng hung tàn, một tay của hắn trong nháy mắt biến thành móng vuốt đen kịt dữ tợn, trên đó tẩm đầy kịch độc, trông vô cùng đáng sợ. Một khi bị bắt chúng, e rằng sẽ lập tức trúng độc, thân thể thối rữa, sống không bằng chết. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, Diệp Phong lại ra tay trong chớp mắt. Hắn không hề thi triển bất kỳ võ học truyền thừa cường đại nào, chỉ đơn giản là một cú đấm, không chút hoa mỹ, đánh thẳng về phía trước. Tiểu tử nhân tộc, chủng tộc hèn mọn như ngươi mà cũng dám đối đầu trực diện với ma hạt tộc chúng ta sao? Ta chỉ có thể nói ngươi hoặc là quá ngây thơ, hoặc là một tên ngốc. Tên thiên tài ma hạt tộc ra tay lập tức cất tiếng cười nhạo không chút nể nang. Ầm ầm, rác, nhưng ngay giây tiếp theo, sau một tiếng nổ lớn, một âm thanh của xương thịt vỡ vụn vang lên. A, gần như chỉ trong nháy mắt, tên thiên tài ma hạt tộc vừa mới lên tiếng chào phúng, lập tức rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Bởi vì móng vuốt đen kịt tưởng chừng như cứng rắn của hắn, vào giờ phút này đã hoàn toàn vỡ nát. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, hơn 10 tên thiên tài ma hạt tộc đang quan chiến ở cách đó không xa đều không kìm được kinh hô, bọn họ làm sao cũng không ngờ được. Một tiểu tử nhân tộc chỉ mới thần cung cảnh bát trọng thiên, lại có thể đối đầu trực diện với ma hạt tộc bọn họ, hơn nữa còn đánh nát cả móng vuốt trời sinh của tộc mình. Phải biết rằng, móng vuốt trời sinh của ma hạt tộc không phải là móng vuốt bình thường, mà là một loại móng vuốt cường đại được truyền thừa từ tổ tiên. Độ cứng có thể sánh với thần binh lợi khí, gần như tương đương với một pháp bảo cao cấp. Đừng nói đối phương chỉ là thần cung cảnh bát trọng thiên, cho dù là tồn tại cấp bậc nửa bước mệnh hà cảnh, cũng sẽ bị cào nát thân thể ngay lập tức. Nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Kẻ bị đánh nát cuối cùng lại chính là móng vuốt của thiên tài ma hạt tộc. Mà đôi nắm đấm tưởng chừng như mềm yếu của gã tiểu tử nhân tộc thần cung cảnh bát trọng thiên kia, lại cứng như đồng như sắt, tràn đầy sức mạnh không thể phá vỡ. Trực tiếp đập nát móng vuốt của ma hạt tộc. A, ta không tin. Ta không tin một tên nhân tộc hèn mọn như ngươi lại có thân thể cường đại đến thế. Móng vuốt của tên thiên tài ma hạt tộc đã vỡ nát, nhưng hắn lúc này lại gào lên một cách dữ tợn, lập tức thi triển một loại bí thuật truyền thừa cường đại. Điên tê thiên trào. Cả người tên thiên tài ma hạt tộc này trong nháy mắt biến thành một móng vuốt khổng lồ, móng vuốt đen kịt vắt ngang bầu trời, dường như có thể xé nát vạn vật trên đời. Toàn bộ bộ lạc của Tuần Long tộc như sắp bị móng vuốt khổng lồ đó hủy diệt trong chớp mắt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem sức mạnh thực sự của nhân tộc chúng ta, vốn không phải là thứ mà ma hà tộc các ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Phong lúc này quát lạnh, giọng nói phát ra sự băng hàn vô tận, như muốn đóng băng cả trời đất vạn vật. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức vung nắm đấm, vẫn không thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, cứ như vậy đơn giản tự nhiên, không chút hoa mỹ mà đột ngột tung ra một quyền. Ầm ầm, một luồng sức mạnh thể chất thuần túy lập tức từ trong nắm đấm của Diệp Phong bùng phát ra. Toàn bộ không trung xuất hiện một luồng khí lãng khổng lồ, như muốn xé toạc cả bầu trời. Phụt, gần như ngay giây tiếp theo, luồng sóng khí kinh khủng đó lập tức đánh tan hoàn toàn móng vuốt khổng lồ kia. Tên thiên tài ma hạt tộc hóa thành móng vuốt, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị đánh nổ tung, hóa thành một màn xương máu đầy trời. Cảnh tượng này mang lại một sự chấn động thị giác cực lớn. Tất cả các thiên tài ma hạt tộc đối diện đều sững sờ. Đó là sóng khí bộc phát từ sức mạnh thể chất thuần túy, làm sao có thể mạnh đến như vậy? Hắn giống như một con mãnh thú hình người. Từng tên thiên tài ma hạt tộc đều lên tiếng kinh hãi, thân thể vào giờ phút này đều đang run rẩy. Diệp Phong ở đối diện, lúc này trong mắt bọn họ giống như một đại ma vương khoác da người. Thực sự quá đáng sợ, lặng như tờ, giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Họ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn xương máu trên bầu trời, dường như đến bây giờ vẫn không thể tin rằng, một thiên tài ma hạt tộc mạnh mẽ như vậy trong số họ, cứ thế mà chết ngay tức khắc. Lúc này, ánh mắt của tất cả các thiên tài ma hạt tộc nhìn về phía Diệp Phong đều tràn ngập sự sợ hãi và chấn động sâu sắc. Bởi vì họ không thể nào ngờ được, gã tiểu tử nhân tộc chỉ mới thần cung cảnh bát trọng thiên này lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến thế. Điều này thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía, họ chưa từng thấy một nhân vật yêu nghiệt như vậy bao giờ. Một đám thiên tài ma hạt tộc không khỏi lùi lại, họ thực sự sợ hãi. Đồng bạn của họ đã dùng tính mạng để chứng minh rằng, sức mạnh của gã tiểu tử nhân tộc này quá mức cường hãn. Cho dù họ hợp sức lại cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Nhưng đúng lúc này, Mạc Sư Huynh, kẻ dẫn đầu, đã bước ra. Mạc Sư Huynh là một tồn tại cường đại có tu vi mệnh hà cảnh, là thiên tài đỉnh cấp thực sự trong ma hạt tộc. Có thể sánh ngang với những tồn tại mạnh mẽ như san hô công chúa của giao ngư tộc. Ông, một luồng khí tức sâu thẳm và mênh mông lập tức tỏa ra từ trên người Mạc Sư Huynh. Đó rõ ràng là khí tức cường đại của mệnh hà cảnh lục trọng thiên. Mệnh hà cảnh là cảnh giới vượt qua thần cung cảnh, một đại cảnh giới vô cùng đáng sợ. Lúc này, Mạc Sư Huynh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt có chút lạnh nhạt, cất tiếng, ngươi quả thực là một kỳ tài hiếm có trong nhân tộc. Nếu để ngươi trưởng thành, không chừng sau này sẽ thực sự gây ra uy hiếp to lớn cho các chủng tộc khác chúng ta. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi lại gặp phải ta, vậy thì đã định sẵn ngươi sẽ không bao giờ có thể quật khởi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Mạc Sư Huynh nói một cách rất bình tĩnh, như thể đang kể lại một sự thật chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này cho thấy sự tự tin mãnh liệt của hắn. Diệp Phong ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, nghe Mạc Sư Huynh nói vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, mệnh hà cảnh lục trọng thiên, không có nghĩa là ta sẽ sợ ngươi. Diệp Phong quả thực cảm nhận được một tia uy hiếp từ Mạc Sư Huynh, dù sao hắn cũng là một thiên tài đỉnh cấp có thể sánh với san hô công chúa. Nhưng Diệp Phong lại không hề sợ hãi, ngược lại, trên người hắn còn dâng lên một luồng chiến ý cường đại hoàn toàn mới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong đã trưởng thành rất nhiều, cả về thực lực, tu vi lẫn chiến lực thực tế đều đã tăng lên không ít. Hắn vừa hay muốn nhân cơ hội này, để kiểm chứng xem chiến lực của mình rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào. Đột nhiên, trong đầu Diệp Phong vang lên giọng nói của Sở Hoàng, chủ nhân, có cần ta ra tay giúp ngài giải quyết tên tiểu tử ma hạt tộc chó má này không? Hiển nhiên, Sở Hoàng đang muốn lấy lòng, Diệp Phong lại lắc đầu, đáp lời, Mạc Sư Huynh của ma hạt tộc này, tu vi cũng không mạnh đến mức không thể chống cự. Vừa hay có thể là một đối thủ tốt để ta kiểm chứng chiến lược của mình sau khoảng thời gian trưởng thành này. Ta muốn xem sức chiến đấu của ta hiện tại rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào. Nói xong, Diệp Phong lập tức chủ động ra tay. Oanh, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, sức mạnh thân thể cũng vô cùng cường hãn, lao đi trong không trung, tạo ra một loạt tiếng nổ âm thanh liên tiếp. Tốc độ này hiển nhiên vô cùng đáng sợ, sức va chạm tạo ra cũng chắc chắn rất lợi hại. Nhưng Mạc Sư Huynh ở đối diện lại có ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ đưa ra một tay, rồi hét lớn, ma quang sóng. Mạc Sư Huynh vậy mà trực tiếp thi triển một trong những truyền thừa của mình, Hiển nhiên hắn không muốn lãng phí thời gian. Muốn dùng sức mạnh áp đảo để nhanh chóng xóa sổ tên tiểu tử nhân tộc yêu nghiệt này, tránh để lại hậu họa. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn hắc quang lập tức từ trong bàn tay của Mạc Sư Huynh bắn ra, giống như một dòng sông hắc ám, xuyên thủng không gian. Đánh thẳng vào người Diệp Phong đang lao tới. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối đe dọa to lớn. Bên trong luồng hắc quang này dường như ẩn chứa một sức phá hoại cực kỳ khủng bố, có thể hủy diệt thân thể của hắn. Đại hải vô lượng, trong chớp mắt này, Diệp Phong cũng không còn giữ lại, trực tiếp thi triển ra truyền thừa cường đại của mình, đại hải vô lượng. Ầm ầm, một vùng biển xanh thẳm khổng lồ, tràn đầy sức tàn phá và sức va chạm kinh khủng vô tận, trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, bao phủ cả trời đất, va chạm với luồng ma quang sóng kia. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Trời đất rung chuyển dữ dội, vô số ngọn núi sụp đổ, mặt đất nứt toác, biển cả sôi trào, tám phương chấn động. Cảnh tượng trông vô cùng khủng bố và đáng sợ, phảng phất như tận thế giáng lâm, tạo ra một cú sốc thị giác cực kỳ mãnh liệt cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Khiến trái tim họ run rẩy kịch liệt, như rơi vào hầm băng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, phải há mồm thở dốc, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi áp lực trong lòng. Cái gì? Đột nhiên, Mạc Sư Huynh sắc mặt đại biến, không kìm được gầm lên, tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn nhà ngươi, làm sao lại có thể sử dụng đại hải vô lượng? Đây rõ ràng là truyền thừa cường đại của giao ngư tộc. Đại hải vô lượng là loại truyền thừa mạnh mẽ đến mức, ngay cả những thiên tài bình thường trong giao ngư tộc cũng không có tư cách tu luyện, nhưng ngươi lại có. Tại sao lại như vậy? Và quan trọng nhất là, ngươi một tên nhân tộc, tại sao lại có thể tu luyện và thi triển được truyền thừa của giao ngư tộc? Loại truyền thừa này rõ ràng có rào cản chủng tộc, ngươi lại có thể phá vỡ rào cản đó, chuyện này là làm thế nào? Lúc này, Mạc Sư Huynh liên tiếp đặt ra những câu hỏi, giọng điệu tràn đầy sự kinh ngạc và chấn động, vẻ mặt khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, việc Diệp Phong thi triển ra đại hải vô lượng đã gây ra một cơn chấn động tâm linh cực lớn đối với Mạc Sư Huynh, tạo ra một cú sốc to lớn cho hắn. Diệp Phong thì không giải thích, chỉ cười lạnh, cất tiếng, những điều đặc sắc hơn còn ở phía sau đây. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp thi triển thần nữ vô hạn đại pháp. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, trong hư không sau lưng Diệp Phong, lập tức xuất hiện một hư ảnh thần nữ vĩ đại vô biên, tràn đầy khí chất tôn quý. Vô tận thần quang chúc phúc từ trên người thần nữ thượng cổ đổ xuống, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Phong, khiến sức mạnh của hắn vào khoảnh khắc này được tăng lên vô hạn. Cái gì? Đây là thần nữ vô hạn đại pháp? Sao ngươi lại có thứ này? Đây chính là bí thuật tối cao của giao ngư tộc, cả ngàn năm chưa từng truyền ra ngoài. Tiểu tử nhân tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Mạc Sư Huynh hoàn toàn bị sốc, hắn trợn tròn mắt, dường như không thể nào tin vào những gì mình đang thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.